Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, Jinchuriki tiến hành lúc. Trong nhà lần nữa nhiều hai cái tiểu sinh mệnh, để cái nhà này biến càng thêm náo nhiệt, mẫu thân Biwako cũng coi là qua đủ khi nãy nãy ẩn. Ba tên tiểu gia hỏa, nàng căn bản là ôm không đến. Thường xuyên là ôm sau một lúc, tại đổi một cái tiểu gia hỏa ôm một cái. Hài nhi uống mẹ sữa mới là khỏe mạnh nhất. Làm Konoha tỷ đại, Sunet hoàn toàn không có phương diện này áp lực. Sữa lượng sung túc, đừng nói nuôi hai cái, coi như lại thêm hai cái cũng là không có áp lực chút nào. Có đôi khi Shinosuke còn phải hỗ trợ chia sẻ một chút. Dù sao nhiều lắm, dễ dàng chướng. Hokage đại dưới lầu trong mật thất, Killer Bee như cũ yên lặng với mình nói hát. Bị cầm tù trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy mình nói hát trình độ có tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc người xem cứ như vậy hai cái. Nếu như mình có thể đi ra bên ngoài mở một trận buổi hòa nhạc, nhất định sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường hiệu quả. Giới ninja một đời mới cự tinh chính là mình. Yugito cùng Utakata hai vị này Jinchuriki thì ở một bên trò chuyện trời. Từ khi Utakata cái này bạn tù tới về sau, Yugito tinh thần rốt cục đã khá nhiều. Tối thiểu nhất có cái nói chuyện trời đất bạn, ngoại trừ không có tự do bên ngoài. Ba người này ở chỗ này qua kỳ thật rất tốt. Shinosuke nhưng không có ngược đãi tù binh thói quen. Ba người nhìn thấy Shinosuke đi vào mật thất, đều dừng tay lại bên trong sự tình, dùng bất thiện ánh mắt phẫn nộ nhìn xem cầm tù mình hỗn đản. Utakata tính tình chẳng ra sao cả, bị cầm tù trong khoảng thời gian này, mặc dù có Yugito cô em gái này cùng mình nói chuyện phiếm, nhưng lửa giận trong lòng lại là càng ngày càng vượng. Khi hắn nhìn thấy Shinosuke về sau, cũng mặc kệ giữa hai người thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Hắn chakra đều bị phong ấn, nhưng thể thuật vẫn là có thể sử dụng. Một cái uy lực không tệ hoành đá. 3. Shinosuke tiện tay bóp, đem Utakata mắt cá chân nắm. Cái sau dùng sức giãy giụa đều không có tránh ra. Nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Cái nhìn này, để nguyên bản chuẩn bị đi qua cứu Utakata Yugito dừng bước. Ngay cả Killer Bee đều đình chỉ nói hát. Xem ra cuộc sống của ta chấm dứt, ba người đều không phải là kẻ yếu. Rất rõ ràng Shinosuke cái kia đạm mạc ánh mắt đại biểu cho cái gì. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không phải ta, các ngươi sớm đã chết ở Akatsuki trong tay, Shinosuke nói. Yugito là Minato bọn hắn từ Akatsuki nơi đó đoạt lại, Utakata không sai biệt lắm cũng thế. Nếu như hai người này không có bị hắn lấy tới Konoha, sớm đã bị Akatsuki rút ra vĩ thú mà chết, mình có thể nói là kéo dài bọn hắn tử vong thời gian. Cho nên hiện tại mạng của các ngươi, ta chuẩn bị cầm đi, trong cơ thể của bọn họ vĩ thú nhất định phải rút ra. Về phần bọn hắn, tự nhiên là chết tốt nhất, dù sao bọn hắn cũng sẽ không đầu nhập vào Konoha, coi như đầu nhập vào. Shinosuke cũng sẽ không muốn mấy cái này không ổn định nhân tố ngồi chờ chết chỉ là kẻ yếu tuyển hạng. Mặc dù bây giờ thực lực địch ta cách xa quá lớn, nhóm người mình lại bị phong ấn chakra ngăn cách vĩ thú, nhưng người không phản kháng một cái, người làm sao sẽ biết không có kỳ tích đâu. Mà sự thật chứng minh, người không phản kháng một cái cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Các ngươi cho là mình là Naruto vẫn là Sasuke, phía sau có lục đạo lão tử chỗ dựa. Kỳ tích loại chuyện này cũng không phải cho các ngươi chuẩn bị. Đem kéo ra vĩ thú, mất đi sinh mệnh Utakata cùng Yugito tùy ý nhét vào trì. Shinosuke nhìn về phía bất lực ngã trên mặt đất Killer Bee. Hỗn đản đồ đần, Killer Bee cười nói lấy miệng của mình đầu thiền. Trên mặt cũng chưa chết hoảng sợ, dạng người như hắn, ngoại trừ không thể tiếp nhận mình tại ý người tử vong. Sinh mệnh của mình hoàn toàn là không quan trọng. Cường giả có thể coi thường những người khác, thậm chí là sinh mệnh của mình. Nhưng Duy chỉ không cách nào coi thường chính mình sở tại ý người sinh mệnh. Điểm này Shinosuke cũng giống như nhau. Yên tâm, người sẽ không chết, Shinosuke thản nhiên nói. Lúc trước hắn thế nhưng là đã đáp ứng Orochimaru, sẽ cho hắn một cái thân thể cực kỳ cường tráng vật thí nghiệm. Killer Bee hiển nhiên phù hợp yêu cầu này, rút ra bát vĩ chakra, đồng thời dùng âm dương độn đem Killer Bee mệnh bảo trụ. Sau đó lần nữa đem Killer Bee chakra phong ấn. Killer Bee nửa đường cũng không có hôn mê, biết bát vĩ rời đi mình, trong mắt mang theo không bỏ cùng hồi ức, cũng không có hỏi Shinosuke tại sao phải lưu lại tính mạng của mình. Nhìn Killer Bee một chút, Shinosuke đi ra mật thất. Hắn đối Killer Bee vẫn là rất thưởng thức. Đáng tiếc hai người lập trường khác biệt. Đem bên trong thi thể xử lý một chút, sau đó đem Killer Bee đưa đến Orochimaru nơi đó. Hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào, Shinosuke đối mật thất hai cái rút thủ vệ nói ra. Trở lại Hokage văn phòng, Shikaku cùng Yoguisu đang tại thay hắn xử lý văn bản tài liệu. Thứ hai bí thư Hinata thì tại hắn trên bàn công tác chỉnh lý. Hôm nay là Hokage đại nhân liên tục trốn việc ngày thứ ba. Bởi vì Hokage đại nhân mừng đến hai vị thiên kim, Shikaku cái này mới không có đi trong nhà bắt Shinosuke. Nhưng nếu như ngày mai Hokage đại nhân còn chưa tới đi làm, hắn biểu thị mình muốn đi trong nhà hắn làm đi thăm hỏi các gia đình. Ngươi sinh xong bào thai nữ nhi là vui sự tình, ta cũng minh bạch, vểnh lên mấy ngày ban cũng có thể hiểu được, nhưng không thể nhờ vào đó không tới làm a. Hiện tại lại là sắp bộc phát 4 trận chiến thời điểm then chốt, có thể hay không có chút Hokage dáng vẻ. Nghe được tiếng mở cửa, lúc đầu Shikaku tưởng rằng đưa văn kiện ninja tới, khẽ ngẩng đầu xem xét, nguyên bản bình thản sắc mặt lập tức căng cứng, ánh mắt bất thiện. Shinosuke nghênh đón đến Shikaku ánh mắt, biểu lộ hào không gợn sóng, thậm chí nội tâm có chút muốn cười, không nói tiếng nào ngồi vào trên vị trí của mình. Thật sự là cần cù a. Hinata, Shinosuke nhìn thấy Hinata rất dụng tâm cho mình chỉnh lý văn bản tài liệu, còn xoa lau bàn. Cái này cái mông nhỏ vểnh lên một cái để hắn cảnh đẹp ý vui độ cong. Thật nghĩ đánh một bàn tay. Hokage đại nhân, Hinata nghe được thanh âm, bị hù lập tức quay đầu, cung kính đối Shinosuke chào hỏi một tiếng, sau đó lui qua một bên. Shikaku, ta để ngươi chuẩn bị Jinchuriki nhân tuyển ra sao? Shinosuke hỏi. Vĩ thú đều đã bị kéo ra, như vậy còn lại liền là chọn lựa Jinchuriki, thất vĩ cho con trai mình Konohamaru, bát vĩ cho Asuma cùng Kurenai hài tử. Cái này hai cái vĩ thú Jinchuriki đã quyết định tốt, như vậy còn lại liền là nhị vĩ cùng tứ vĩ người Jinchuriki nhân tuyển đông. Hokage đại nhân đây là thích hợp làm Jinchuriki danh sách, nói ra chính sự. Shikaku lập tức nghiêm túc, đem đã sớm chuẩn bị văn bản tài liệu giao cho Shinosuke. Từ khi Shinosuke để hắn chọn tuyển Konoha thích hợp Jinchuriki về sau, cái này hơn nửa tháng, hắn phần lớn thời gian đều đang bận rộn chuyện này. Konoha lớn nhỏ nhẫn tộc nhưng có không ít, thâm niên Hokage phe phái cũng không ít, như vậy thích hợp làm Jinchuriki hài tử tự nhiên cũng rất nhiều. Cộng thêm chọn lựa Jinchuriki chuyện này, khẳng định phải thông báo một chút những này nhẫn tộc, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cung cấp một cái. Vừa độ tuổi hài tử tư liệu, một bộ phận nhẫn tộc là cự tuyệt tộc nhân của mình trở thành Jinchuriki. Điểm này Shikaku không có bức bách, dù sao ngay từ đầu liền là tự nguyện hình thức. Mà tương đương một bộ phận nhẫn tộc là có thể tiếp nhận tộc nhân của mình trở thành Jinchuriki. dù sao bọn hắn sẽ không cự tuyệt, trong tộc tương lai có thể đủ nhiều một cao thủ dụ hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.